Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348 trả thù bình thường hôn. Đại gia gặp Mộ Thanh Nghiên một bộ không cho là đúng bộ dáng. Lục Tục yên lòng, Thẩm Tiêu Nhiên thiêu hảo nước tắm sau, ôn nhu qua đến nhắc nhở nàng. Đại gia có thế này nhớ lại nàng hôm nay ngồi cả một ngày xe, nghiêm trọng cần nghỉ ngơi, nói đùa đều tự trở về phòng. Đem không gian lưu cho nàng cùng Thẩm Tiêu Nhiên. Thẩm Tiêu Nhiên chờ sở hữu bóng đèn rời đi sau, lập tức đem nhân ôm vào trong lòng, quen thuộc hơi thở oanh vòng lại đây. Hắn tài cảm thấy chính mình chân chính sống được. Mộ Thanh Nghiên cũng cảm nhận được đã lâu kiên định cảm. Nàng từ hắn ôm, không có hồi ôm hắn, ở hắn sắp hôn xuống dưới thời điểm, dùng sức đưa hắn đẩy ra. Ta đi tắm rửa. Thẩm Tiêu Nhiên xem nàng vội vàng đào tẩu, cũng không có khổ sở, mặc kệ về sau như thế nào, nàng hôm nay tuyệt trốn không thoát không phải sao. Mộ Thanh Nghiên tắm rửa xong không có hồi kia gian nguyên bản thuộc loại nàng, hiện tại lại bị Thẩm Tiêu Nhiên chiếm lấy phòng ngủ. Nàng đi Đinh Tú Phương phòng, nói là tưởng mẹ, đêm nay muốn cùng mẹ ngủ. Đinh Tú Phương cho rằng nàng là ở đùa giỡn, lôi kéo nàng nói một hồi nói, liền đem nàng hướng Thẩm Tiêu Nhiên bên kia đuổi. Nhanh trở về phòng nghỉ ngơi đi, đừng làm cho Tiêu Nhiên chờ ngươi. Mộ Thanh Nghiên ôm nàng cánh tay làm nũng, mà ta muốn cùng mẹ ngươi ngủ thôi. Được rồi, mẹ biết tâm ý của ngươi, bất quá ngươi vẫn là đi bồi Tiêu Nhiên đi. Ta biết hắn cùng Lạc Tuấn giống nhau, thường xuyên muốn xuất nhập vụ, bình thường khó được cùng ngươi, cho nên ngươi bây giờ còn phải đi bồi hắn đi. Đinh Tú Phương chi kỷ nhường Mộ Thanh Nghiên không nói gì, lại biết hôm nay muốn né tránh Thẩm Tiêu Nhiên kế hoạch chỉ có thể thất bại. Nàng chỉ có thể đi đối mặt hắn. Nàng ở trong phòng khách yên tĩnh ngồi một hồi, tài cố lấy dũng khí đẩy ra phòng ngủ môn. Thẩm Tiêu Nhiên trang phục chỉnh tề đứng lại phòng ngủ cửa sổ, miệng ngậm một cái không có châm khói thuốc. Nghe được cửa phòng mở, hắn nhanh nhẹn đem khói thuốc hướng trên bàn học nhất phóng. Đi nhanh đi lại, đem chiếm mãn hắn toàn bộ trái tim nhân ôm vào trong ngực. Mộ Thanh Nghiên dùng sức đem nàng ra bên ngoài thôi, miệng nói, đừng như vậy, Thẩm Tiêu Nhiên, ta muốn cùng ngươi nói chuyện, không nói chuyện, ta không muốn nghe ngươi những lời này. Thẩm Tiêu Nhiên hung tợn nói xong, bá đạo quạc ở nàng cánh môi, sau đó là hung tợn giống như cắn xé bình thường hôn nồng nhiệt. Mộ Thanh Nghiên muốn đẩy ra hắn, lại phát hiện hắn khí lực đại kinh người, mà nàng là lần đầu tiên kiến thức đến hắn chân chính khí lực. Thẩm Tiêu Nhiên số chết hôn môi hắn yêu nữ nhân, bức thiết muốn đem nàng nhu tiến cốt nhục, cũng không dám lỗ mãng, liên nàng áo khoác cũng không dám thoát, chính là thường thường ở nàng bên tai nói nhỏ, yêu ngươi, bảo bối, không phải rời khỏi ta được không? Mộ Thanh Nghiên rất muốn thỏa hiệp, nhưng là nghĩ đến thỏa hiệp sau sắp sửa đối mặt này chỉ trích. Nàng ngoan nhận tâm, lấy tay để ở mặt hắn. Chúng ta trước nói chuyện chút, không nói chuyện. Thẩm Tiêu Nhiên bướng bỉnh nói xong, bị Mộ Thanh Nghiên nâng mặt số chết về phía mặt nàng phương hướng áp đi qua, lại cắn nàng môi, bá đạo cắn nuốt sau, hắn ổn định hô hấp nói, ta đáp ứng cùng ngươi đàm, bất quá, ở Huyền Dương mấy ngày nay, ngươi ngoan ngoãn cùng ta, còn giống trước kia giống nhau đau ta, nếu không, ta nhất định đem ngươi buộc trở về nhốt đứng lên. Mộ Thanh Nghiên, ngươi đừng tưởng rằng ta làm không được, ngươi biết không, ta nghĩ ngươi đều nhanh tưởng điên rồi. Ngươi này nhận tâm lại ích kỷ nữ nhân, ngươi thế nào có thể đối với ta như vậy? Nói cái gì sợ ý ảnh hưởng ta tiền đồ, ngươi kỳ thật là không có lá gan cùng ta cùng nhau đối mặt chỉ trích. Thẩm Tiêu Nhiên càng nói càng khí, nhìn qua đối Mộ Thanh Nghiên hận ý sâu nặng bộ dáng, khả trong lòng hắn biết hắn đối nàng không có một chút hận, hắn đối nàng chỉ có đau lòng, chỉ có nồng đậm yêu. Xem trên mặt nàng bị cao tư che giấu vết sẹo, trong lòng hắn vừa kéo đau. Mộ Thanh Nghiên xem ánh mắt hắn phát ra một hồi ngốc, tài gật gật đầu, hảo, ta đáp ứng mấy ngày nay cùng ngươi, về phần về sau chuyện, hồi đế đô sau ta cho ngươi gọi điện thoại, hảo, tạ ơn ngươi bảo bối. Thẩm Tiêu Nhiên nháy mắt tươi cười rạng rỡ, hắn đem Mộ Thanh Nghiên ẩm giường, hầu hạ nàng thoát áo khoác, đem nàng bỏ vào trong chăn ôi hảo. Có thế này chính mình thoát áo khoác kéo diệt đèn điện, tiến vào ổ chăn đem nàng gắt gao ôm, Ani chính là gắt gao ôm, cũng không có động thủ động cước. Mộ Thanh Nghiên buồn cười, hắn thành thật lại cảm thấy bọn họ tình huống hiện tại đích xác không thích hợp kết thân mật việc, liền chuẩn bị an tâm nhập miên. Ai biết sâu gây mê vừa đi đến trên mắt, người nào đó ma chảo liền chiều nàng thân đi lại, đồng thời còn có một câu nhường nàng buồn cười trong lời nói: Nghiên Nghiên, ta hiện tại thủ đã ô ấm áp, sẽ không băng ngươi, ngươi đừng lo lắng, ha ha. Tuy rằng biết hắn là cố ý, nàng vẫn là không nhịn cười. Thẩm Tiêu Nhiên thấy nàng quả nhiên nở nụ cười, đứng dậy một lần nữa kéo ra đèn điện, cười dài xem nàng, bảo bối, mấy ngày nay cái gì đều không cần tưởng, chúng ta cho nhau hảo hảo bồi vài ngày được không? Mộ Thanh Nghiên khổ sở cắn cắn môi, cười khổ một chút, cuối cùng nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó ngẩng đầu, đem môi chiều Thẩm Tiêu Nhiên tặng đi qua. Một đêm kiều diễm Ani tuy rằng thường thường có không tiếng động lệ sảm tạp ở giữa, bọn họ cho nhau trong lúc đó yêu không đánh nửa phần chiết khấu. Ngày thứ hai, Mộ Thanh Nghiên ở Thẩm Tiêu Nhiên trước mặt quả nhiên thực ngoan. Khả Thẩm Tiêu Nhiên vẫn là tinh tường cảm nhận được giữa bọn họ hoài ngại một đạo vô hình rào. Giữa bọn họ không có phía trước cái loại này hoàn toàn trên ý nghĩa phù hợp. Điều này làm cho hắn vô cùng khổ sở, nhưng không có bởi vậy nổi giận. Hắn tưởng, chỉ cần bọn họ lẫn nhau yêu nhau, chỉ cần hắn nỗ lực, hết thảy đều sẽ tốt đẹp lên không phải sao. Ăn qua điểm tâm, Mộ Thanh Nghiên theo một cái đại trong dương xuất ra vài năm trước liền chuẩn bị tốt hai bản giả sách cổ. Đây là nàng vài năm trước cố ý vì Tiền Ngọc Thư chuẩn bị. Cái kia thời điểm nàng chỉ biết Tiền Ngọc Thư không được đến này hai bản bí tịch tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Cái gọi là không sợ tặc trộm chỉ sợ tặc nhớ thương. Vì khiển lui Tiền Ngọc Thư nhớ thương, nàng phòng ngừa chu đáo, cố ý tìm người làm đồ dỏm, tuyệt tâm sách dậy đánh cờ. Cùng, không lo cổ nhạc, nàng cầm thư lập tức đi đến Mộ Tử Khiêm phòng. Hôm nay là cuối tuần, Mộ Tử Khiêm không cần đến trường, vừa vặn có thể giúp nàng một điểm bận. Nàng đem thư đưa cho hắn xem qua, sau đó cùng hắn một trận thì thầm. Ani Mộ Tử Khiêm cùng nàng nói chuyện ngắn ngủi trong thời gian, mới đầu là ngạc nhiên, mà sau là mê hoặc, sau này là cười trộm. Cuối cùng cầm lấy hai bản đồ dỏm sách cổ quăng tiến chính mình bàn học tối bên ngoài cái kia trong ngăn kéo. Hắn bàn học ngăn kéo toàn bộ đều không có khóa lại. Hắn lần lượt mở ra nhìn nhìn, xác định tự bản thân vài cái trong ngăn kéo không có quý trọng vật phẩm. Có thế này cười hì hì cùng Mộ Thanh Nghiên tiếp tục nói chuyện với nhau. Đừng nhìn trên mặt hắn cười hì hì, trong lòng khẩn trương không được. Cũng là giống hắn như vậy hảo hài tử, chứ bỏ biết trong nhà sẽ đến trộm nhi, còn phải phối hợp trộm nhi, nhường trộm nhi thuận lợi đem giả thư trộm đi ra ngoài. Không khẩn trương tài kỳ quái. Cùng Mộ Tử Khiêm an bày xong sách cổ chuyện, Mộ Thanh Nghiên cấp Mộ Tâm Lan gọi điện thoại nói vài câu sau, thực nhu thuận cùng Thẩm Tiêu Nhiên tránh ở bọn họ trong phòng ngấy oai. Trước kia không chuyện không nói hai người, hôm nay trầm mặc thời điểm tương đối nhiều, hôn môi thời điểm không giống từ trước như vậy ôn nhu có độ, đều có điểm giống nảy sinh ác độc phát dẫn tiểu lang cẩu. Ở trả thù bình thường hôn môi hạ, hai người rất nhanh đã đem lẫn nhau môi cắn thũng cắn nát. Nhìn qua nhìn thấy ghê người, hai người xem ở trong mắt, khổ sở trong lòng, lại không chịu buông qua đối phương cũng không chịu buông tha chính mình. Không lại tiếp tục cắn đối phương môi, sửa cắn lưỡi đầu, cuối cùng đầu lưỡi cũng bị cắn nát. Mắt thấy sẽ có càng huyết tinh chuyện phát sinh, chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ, giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh vi tín siêu tắc nhiệt độ võng văn hoặc ADW W444 chờ ngươi đến liêu tương đương. Hết chương.